Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 798, Makari tình thế phức tạp. Makari cùng cái khác còn kết nối tại Argus tinh cầu mặt ngoài thổ địa khác biệt. Tòa này phù đảo chỉ là miễn cưỡng dựa vào Argus tinh cầu lực hút duy trì lấy lơ lửng. Không có bị ném đi đến trong vũ trụ, cùng hoàn toàn bị tà năng xâm nhiễm Crocuan cùng Anteran đất chết so sánh. Makari cũng không phải là Burning Legion hạch tâm đóng quân khu. Nơi này đại bộ phận hình dạng mặt đất còn duy trì đã từng dáng vẻ. Makari đã từng là Erada văn minh trung tâm, địa vị cùng Night Republic hạch tâm địa khu Mao Hizan tương tự. Vài vạn năm vứt bỏ không có triệt để chôn vùi người Erada kiên cố kiến trúc. Lượng lớn riêng có phong cách cổ đại kiến trúc di chỉ dài tại phù đảo các nơi. Andrea cùng Akama đám người đăng lục địa điểm ở vào Makari phù đảo Nam Bộ. Tịnh hóa rơi trong quảng trường lượng lớn u hồn về sau. Akama cùng Iro bọn người mượn nhờ quảng trường phụ cận chưa sụp đổ công trình kiến trúc. Ngay tại chỗ tạo dựng tiền tuyến căn cứ, Andrea tìm kiếm bản thân khôi phục ký ức. Đại khái lật ra đã từng mỗi ngày làm thường ngày lúc ghi chép lại Makari địa đồ. Toàn bộ phù đảo khu vực đại khái có thể chia làm 5 cái trọng yếu khu vực. Andrea bọn người bây giờ chỗ quảng trường bị Burning Legion xưng là chấp chính đoàn chi mạt. Nơi này đã từng là người Drene cùng đầu nhập ác ma người Erada phát sinh kịch liệt nội chiến cổ. Chiến trường, lấy quảng trường làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đếm không hết u linh giải tại chấp chính đoàn chi mạt phụ cận. Andrea thẳng thắn cứng rắn phạm vi lớn tịnh hóa dẫn tới Iro cùng Samara hai tỷ muội oán trách. Các nàng cho rằng loại này đơn giản thô bạo phương pháp đối bản địa Drene anh linh đến nói 10. Phần không hiếu hảo, Andrea đối với cái này từ chối cho ý kiến. Dù sao những thứ này cái gọi là anh linh cũng không phải đồng bào của hắn. Tại chấp chính đoàn chi mạt đóng tốt doanh địa về sau. Drene tế ti tại Samara dẫn đạo phía dưới. Kiên nhẫn cùng phụ cận u hồn câu thông. Dựa vào hoàn thành bọn hắn chấp niệm phương thức, càng thêm ôn hòa khiến cái này linh hồn thu hoạch được giải thoát. Trừ chấp chính đoàn chi mạt bên ngoài, Makari phù đảo còn có 4 cái tương đối trọng yếu khu vực. Chấp chính đoàn chi mạt hướng Tây Bắc là một tòa tên là Uronaen thôn trang phế tích. Andrea nhớ kỹ trong trò chơi có thể ở đây tiếp vào một cái kỳ quái phá toái giả ban bố nhiệm vụ. Một đường giải khai Makari hư không thế lực bí ẩn. Uronaen phế tích càng mặt phía bắc là một mảnh hoàn toàn bị hư không thế lực chiếm cứ thổ địa. Xuyên vào đại địa hư không lực lượng đem chọn mảnh đất đồ nhuộm thành quỷ dị màu tím. Lấy sa đọa Ethereal làm chủ hư không sinh vật chiếm lấy mảnh này lãnh thổ. Thế lực của bọn hắn phạm vi thậm chí một mực kéo dài đến trung tâm chấp chính đoàn chi tọa bên trong. Toàn bộ Makari tây nửa khu đều là hư không thế lực phạm vi khống chế. Đông nửa khu thì là tương đối hòa bình. Người Erada u hồn ở đây chiếm cứ vị trí chủ đạo. Velen nâng lên gợi mở doanh địa cùng chi thức vòng nguyệt quế liền có một kiện tàn mát tại đông nửa. Khu, chấp chính đoàn chi mạt quảng trường chính bắc mặt là một mảnh rộng lớn vườn hoa địa khu. Nơi này đã từng là vườn quanh Erada trung tâm chính trị giải cây xanh. Chút ít Burning Legion liền trú đóng ở vườn hoa cực bắc. Tới gần phù đảo biên giới khu vực, nếu như ta là Army of the Light quan chỉ huy, đầu tiên có thể bài trừ tây nửa khu bị hư không thế lực hoàn toàn khống chế khu vực. Quảng trường, doanh địa dưới mặt đất kiến trúc chủ đạo bên trong. Andrea dựa vào vừa mới vẽ bản đồ đơn giản hướng Akama cùng Iro bọn người làm ra phân tích. Quang cùng ảnh lực lượng tương sinh tương khắc. Army of the Light một khi tiến vào hư không thế lực phạm vi. Tựa như trong đêm tối đom đóm đồng dạng lóa mắt. ta không cho rằng hư không thế lực sẽ đối với cái này không phản ứng chút nào. Andrea âm thầm an, bài Priest trầm tiến vào Makari Tây Bắc bộ hư không xâm lấn thăm dò. Mặc dù chỉ ở bên ngoài du đãng vài vòng, nhưng cô bé quàng khăn đỏ cơ bản có thể xác định Army of the Light không có tiến vào phiến khu vực này. Không phải hư không thế lực đã sớm vỡ tổ. Đồng lý, vườn hoa Bắc Bộ bị Burning Legion khống chế khu vực cũng có thể bài trừ. Nói cách khác, Andrea dùng ngón tay chỉ tại đông nửa khu hạch tâm huyền bí học cung. Akama như có điều suy nghĩ sờ sờ trên cằm râu thịt, huyền bí học cung. Cái tên này tại người Drene trong lịch sử lưu lại nồng đậm bút mực. Huyền bí học cung đã từng là người Erida học thuật cùng pháp thuật trung tâm nghiên cứu. Từ thủ tịch học giả, chấp chính đoàn một thành viên Akaiman trưởng quản, hàng năm đều sẽ vì Erida văn minh cung cấp lượng lớn học thuật thành quả. Bồi dưỡng được không ít ưu tú học giả. Tại người Erida danh từ xưng hô bên trong, học giả liền tương đương với áo thuật sư. Bọn hắn cùng tướng phòng giữ cùng tế ti cùng một chỗ. Chống lên Erida văn minh ba cây trụ cột. Cái này ba cây trụ cột phân biệt từ ba tên chấp chính đoàn thành viên lãnh đạo. Học giả về Akaiman quản lý, tướng phòng giữ thì là thuộc về Kilchedon. Từ Velen thống lĩnh thờ Phụng Thánh Quang cùng Naru tế ti đoàn. Người Erida không thể nghi ngờ là một cái phi thường có tiềm lực chủng tộc. Thánh Quang chi mẫu Sera sớm tại nhiều năm trước kia liền bắt đầu chú ý bọn hắn. Đồng thời dần dần đem Thánh Quang tín ngưỡng chiều sâu truyền bá đến Erida văn minh bên trong. Naru đối người Erida có 10 phần ý nghĩa quan trọng. Tam đại trụ cột bên trong, ẩn ẩn lấy phụng dưỡng Naru tế ti đoàn địa vị cao nhất. Người Erida thông qua Naru ban cho tri thức cùng tự thân đối không biết thăm dò tinh thần. Phát triển ra khiến người tán thưởng óng ánh văn minh. Bọn hắn đối khoa học kỹ thuật cùng áo thuật nghiên cứu đều có chỗ rất độc đáo. Thậm chí đã có thể bằng vào bản thân kiến tạo phi thuyền thoát ly hành tinh mẹ thăm dò vũ trụ. Nhưng cái này có được vô tận tiềm lực chủng tộc bất hạnh bị sa đọa Titan Sazira để mắt tới. Tại ngụy trang thành cao quý thanh đồng Titan Sazira đủ kiểu dụ dỗ phía dưới. Rốt cục thuyết phục Kilchedon cùng Akaiman chủ động đầu nhập. Velen từ Sazira thuyết phục bên trong cảm nhận được không hài hòa khí tức. Âm thầm đối với hắn mở ra điều kiện duy trì cảnh giác. Cuối cùng ba người chấp chính đoàn bởi vì lý niệm không hợp mà mỗi người đi một ngả. Sazira hứa hẹn sẽ xuất lĩnh quân đoàn chinh phục vũ trụ. Kiến thức cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Đại bộ phận người Erida đi theo Kilchedon cùng Akaiman gia nhập Burning Legion. Velen thì là dẫn đầu không nguyện ý đi đến thiết huyết chinh phục con đường bộ phận tộc nhân trốn đi. Được sự giúp đỡ của Naru rời khỏi hành tinh mẹ Argus. Từ đây đạp lên lưu vong hành trình. Bọn hắn từ đây đem bản thân xưng là người Drene. Cái danh từ này tại Erida lời nói bên trong đại biểu lưu vong giả. Ta trinh sát đã đối huyền bí học cung tiến hành một phen bí mật thăm dò. Andrea tại trên địa đồ. Huyền bí học cung vị trí vẽ một vòng tròn. Nơi này u hồn mơ hồ có bị người thanh lý qua vết tích. Nếu như ta không có đoán sai, Army of the Light kỳ hạm cần phải liền trốn ở phụ cận. Akama gật đầu nói, vậy chúng ta liền đem huyền bí học cung chọn làm chủ yếu thăm dò mục tiêu đi. Tiền tuyến chiến đấu như cũ tại tiếp tục, chúng ta nhất định phải nhanh cùng Army of the Light bắt được liên lạc. Trong tay bọn họ cần phải nắm giữ không ít tình báo quan trọng. Vậy liền hành động đứng lên đi. Andrea phủi tay nói. Iro, Samara, tại thời gian tương đối dư giả lúc, các ngươi lại u hồn chấp niệm thấp hiệu suất tịnh hóa phương thức miễn cưỡng còn có thể bị tiếp. Nhận, nhưng bây giờ không phải để các ngươi thỏa mãn chính nghĩa ảo tưởng thời điểm. nếu như trong kế hoạch cái nào đó khâu bởi vì hành động chậm chạp mà tách rời. Cả chi quân viễn chinh đều có thể vì vậy mà chôn vùi tại Argos. Andrea nghiêm khắc nhìn xem biểu, lộ có chút giãy giụa. Hai tỷ muội, ghi nhớ, nơi này U Linh cuối cùng chỉ là linh hồn không được đầy đủ lưu lại tưởng niệm thể. Coi như đối bọn hắn trả giá lại nhiều tình cảm cũng không chiếm được bất luận cái gì hồi báo. Hy vọng các người có thể bày ngay ngắn thái độ của mình. Không muốn bởi vì nhất thời mềm lòng mà lầm đại cục. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.